Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1614 nàng nói dối. Mạc Thiếu Hiên vô ngữ đến bộ dáng làm đại ly cười. Khoanh tay trước ngực dựa vào lan can, nhẹ giọng nói, ta lúc ấy cũng có chút ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Nguyễn sẽ làm như vậy, nhưng là cẩn thận nghĩ đến. Trong đó khả năng có thuộc về các nàng hai người không thể nói được thù hận. Chỉ là ta vô pháp xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà thôi, nếu không phải đại ly lúc ấy. Chuyên tâm cùng người chém giết, có lẽ có thể từ giữa được đến một ít manh mối. Nhưng sự thật không phải, hiện tại, ta duy nhất có thể xác định đại khái chính là nàng không phải tỉ muội ta. Đại ly có chút bình đạm nói ra những lời này. Đốn hạ. Nàng lại nhíu mày, nhưng ta lại cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Thiếu Hiên, ngươi tin tưởng cái gọi là huyết thống rung động cảm sao? Huyết thống rung động cảm? Đây là cái quỷ gì? Mạc Thiếu Hiên nhíu mày. Ý của ngươi là, có thể nhìn đến nàng tâm liền sẽ nhảy rất lợi hại. Đại ly, ngoặc kép chấm chấm chấm. Cao lãnh diễm Mạc đại nhân. Ngài khi nào như vậy rực rỡ chủ nghĩa sắc thái tương đương hàn kịch sao ta đi? Ta ý tứ là nhìn đến nàng liền có loại không giống nhau cảm giác. Liền cùng ta nhìn đến ngươi giống nhau. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cô nương này cùng ta khẳng định lại huyết thống quan hệ. Nghe tới như là nhận thân thức suy nghĩ bậy bạ, Mạc Thiếu Hiên Mạc hạ. Cho nên ý của ngươi là, ngươi như cũ cảm thấy nàng là cô hài tử, cũng là ngươi tỉ muội. Nhưng ta không thể giải thích nàng vì cái gì sẽ. Có lẽ là mẹ ta nói cái gì kích thích nàng. Tổng thể tới nói, hiện thực chứng cứ đa số chứng minh Mạc Tử Nguyễn đều không phải là Mạc Nhiên chi nữ. Đại ly cảm giác cũng bất quá là hư ảo, cho nên loại sự tình này thật đúng là khó nói. Dù sao mấy ngày này đại ly đều cố tình không thèm nghĩ. Chỉ còn chờ cứu sống Mạc Nhiên hỏi lại cái đến tột cùng đi. Hoặc là chỉ có thể từ Mạc Tử Nguyễn trên người được đến chân tướng, Mạc Thiếu Hiên rõ ràng là vì chuyện này tới, nhưng cũng không như đại ly tưởng tượng như vậy nóng lòng biểu hiện chính mình đến quan điểm, mà là thường thường trầm mặc, tựa hồ càng để ý nàng đến thái độ, cho nên đại ly biểu lộ chính mình đến thái độ, nửa ngày. Mạc Thiếu Hiên mới nói đến, Mạc Lăng là nội gian, cùng thiên đều thái tử có cấu kết. Bất quá hắn trung thành chính là một người khác, tên là Hồn Mị, nữ nhân này ngươi hẳn là đã gặp qua, nàng là cái gì thân phận ngươi hẳn là cũng biết, bất quá ngươi không biết đến là năm đó sự tình, năm đó. Mạc Thiếu Hiên nhẹ nhàng bâng quơ đến đem thiên đô quyết. Hồn Mị cùng Mạc Nhiên còn có Ngục Lăng bốn người ân oán gút mắt nói ra. Sau lại một bộ phận phát triển ngươi là rõ ràng. Bên kia đó là cái này Hồn Mị bị cô trả thù. Tra tấn rất nhiều năm. Bất quá cuối cùng là bị thiên đô quyết giam giữ ở trục xuất nơi chung. Cũng không biết nàng là như thế nào chạy ra tới. Ta tưởng khẳng định không phải thiên đô quyết. Cũng không phải thiên đều thái tử. Dù sao nàng đối cô thù hận sâu đậm. Lại đối thiên đô quyết. Ngươi là nói. Mạc Tử Nguyễn có thể là Hồn Mị cùng thiên đô quyết đến hài tử. Đại ly nheo lại mắt, nếu là như thế này, Nguyễn rất có thể chính là bị ta nương xung làm chính mình hài tử nuôi nấng. Sau đó rất nhiều chuyện liền giải thích đến thông. Tỉ như vì cái gì Mạc Tử Nguyễn sẽ bị Mạc Nhiên như vậy ghét bỏ. Tỉ như vì cái gì Mạc Tử Nguyễn trên nhiều khía cạnh đều không giống như là huyết tộc. Lại tỉ như vì cái gì cuối cùng Mạc Tử Nguyễn sẽ như vậy oán hận đến cực điểm đến giết chết Mạc. Nhiên, Đại Ly cùng Mạc Thiếu Hiên đều vô cùng rõ ràng Mạc Tử Nguyễn đối Mạc Nhiên đến cảm tình. Cùng khát vọng xa xa vượt qua các nàng. Thậm chí so Đại Ly mãnh liệt vô số lần, nhưng như vậy khát vọng Mạc Nhiên đến người. Hận không thể hy sinh chính mình cũng muốn hoàn thành Mạc Nhiên yêu cầu đến người. Lại là như vậy cực đoan đến trả thù, chỉ có một khả năng. Mạc Nhiên vô tình đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ. Buộc Mạc Tử Nguyễn giết chết nàng. A, ta thật còn không biết nên như thế nào đánh giá ta nương ngươi cô nữ nhân này. Đại ly bất đắc dĩ lại tức cấp bại hoại. Mạc Thiếu Hiên nhưng thật ra biết Đại Ly đối với Mạc Nhiên đến thái độ thực phức tạp, có lẽ về sau. Người sẽ càng khó đánh giá, Mạc Thiếu Hiên tạm dừng hạ. Nói một câu làm Đại Ly lăng tùng nói, hồn mị là linh hồn thật thể. Không có khả năng sinh đẻ, cho nên. Mạc Nhiên nói dối gạt người sát chính mình, kẻ điên. Mạc Thiếu Hiên cầm lấy gác lại ở bên cạnh lan can thượng đến áo ngoài. Không nhanh không chậm đến phủ thêm, Mạc Nhiên là ta cô. Đối với bất luận cái gì thương tổn nàng đến người. Trừ phi là nàng cá nhân ý chí thượng không được ta cùng với chi là địch. Nếu không, cho nên không liên quan là Nguyễn rốt cuộc là cái gì thân phận. Cũng hoặc là nàng vì cái gì phải đối cô xuống tay. Mặc kệ trách nhiệm ở ai, lần sau nhìn thấy nàng ta sẽ ra tay, trước kia Mạc Thiếu Hiên đối với Mạc. Tử Nguyễn nhiều ít có điểm thương tiếc chi tính. Nhưng là một khi đề cập đến nàng trong lòng không thể xúc phạm địa phương, nàng tàn nhẫn sẽ làm. Rất nhiều nhân tâm kinh, Đại Ly nhìn nàng. Cho nên người phía trước thử ta thái độ là muốn biết ta có thể hay không thiên giúp nàng. Người sẽ, Mạc Thiếu Hiên hờ hững, nếu ngươi sẽ. Người liền không xứng đương nàng nữ nhi, Đại Ly lần đầu tiên nhìn đến như vậy lạnh băng sắc bén Mạc. Thiếu Hiên, bừng tỉnh mới hiểu được từ nhỏ bị Mạc Nhiên tay cầm tay dạy dỗ mang đại Mạc Thiếu Hiên. Đối với Mạc Nhiên đến tình cảm cũng là sâu đậm. Có lẽ không thua Mạc Tử Nguyễn, giống như liền nàng cái này nhất nên kích động người không kích. Động, nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì không như vậy kích động. Có lẽ là xem đến khai đi. Không phải bởi vì có thể hay không cứu sống Mạc Nhiên, mà là minh bạch Mạc Nhiên tồn tại thời điểm. Quá thống khổ, nếu không có hoàn toàn giải quyết hết thảy. Nàng tồn tại cũng không thể so đã chết thống khoái, Thiếu Hiên. Nếu Mạc Tử Nguyễn như cũ là nàng nữ nhi, hơn nữa nhất định phải cùng chúng ta là địch. Thật là như thế nào làm? Vấn đề này thẳng đến Mạc Thiếu Hiên rời đi cũng không có đáp án, không một hồi. Huyết tộc đến người xuất hiện, một cái lão giả, cái này lão giả tất cung tất kính, là quen thuộc gương mặt, phía trước hắn còn dẫn người tương trợ quá Đại Ly đó là nhớ rõ hắn, là ngươi, từ Diệp gia lại đây. Đúng vậy, Thiên Sơn cô nương cùng Diệp Nhiễm Thu các hạ trước tiên báo cho ngài sẽ đến chúng ta huyết ngục. Cái này lão giả tựa hồ biết chắc là lấy trước kia chuyện này nhiều lời. Nếu không cùng hai bên cũng chưa chỗ tốt, rốt cuộc thương tổn đã tạo thành. Cái gì giải thích đều là vô lực, nếu không Mạc Nhiên như vậy ngày thường thập phần rộng rãi hào. Phóng người cũng sẽ không cực đoan nhiều năm như vậy, cái kia chết đi hài tử, Đại Ly ngẫm lại đều. Đau lòng đến lợi hại, kia chính là nàng duy nhất chị em song sinh. Vậy ngươi hẳn là biết ta tới nơi này mục đích, lão giả gật đầu, điện hạ. Bên này thỉnh, Đại Ly đi theo cái này lão giả đi vào huyết tộc đã từng phồn hoa hưng thịnh quá cung. Đình, đi ngang qua một đám huyết trì, hiện giờ huyết tộc nhân số xa không đủ từ trước. Tùy ý có thể thấy được tiêu điều dấu hiệu. Này càng đi nội càng không có dân cư. Thẳng đến kia trong điện tận cùng bên trong, không phải huyết trì, điện hạ. Mới đến nơi này. Đại Ly nhìn đến này lão giả chỉ vào một phiến môn, một phiến thực bình thường môn, bên trong là lễ. Rửa tội chỗ. Đúng vậy, chỉ có chân chính huyết ngục chi chủ một mạch mới có thể tiến vào lễ rửa tội, Đại Ly cũng không. Nghĩ lãng phí thời gian. Rốt cuộc đối phó thần tộc cũng là huyết tộc đến cầu sinh con đường. Nàng cũng không có làm sao sao còn muốn lập đền thờ tâm lý gánh nặng. Đó là đi hướng này phiến môn. Ánh mắt đảo qua liền nhìn ra đây là muốn máu nghiệm chứng van, đầu ngón tay bức ra một giọt huyết. Thấm vào môn trung, cửa mở, Đại Ly đang muốn đi vào, điện hạ. Nếu ngài lễ rửa tội xong, còn thỉnh lấy đi bên trong đồ vật. Đồ vật, đối, lão giả quỳ trên mặt đất. Đầu điểm mà, ngài là trong thiên hạ duy nhất có tư cách cùng năng lực được đến chúng nó người. Ngục chủ dặn dò cũng là như thế, Đại Ly mơ hồ đoán được là thứ gì. Cũng chưa nói cái gì đó là đi vào này phiến môn, lễ rửa tội là một cái ao. Nàng quay đầu liền thấy được kia ao bên cạnh trên giá có một đám bài vị. Bài vị phía trước nổi lơ lửng từng viên huyết châu. Lớn nhỏ không đồng nhất. Chợt vừa thấy giống như là từng viên huyết mã não, địch cửu nhìn đến tùy ý ra kia phiến môn đã là. Sau nửa canh giờ sự tình, như nhau các nàng bắt đầu dự đánh giá. Huyết tộc đến lễ rửa tội cũng không thể cấp hiện giờ các nàng mang đến quá rõ ràng chỗ tốt. Nhưng là ít nhất cũng làm đại ly huyết tộc cấp bậc đạt tới thân vương hậu kỳ đỉnh cấp loáng thoáng. Muốn đột phá. Sớm thật sự. Đại ly lắc đầu kia một chút ngạch cửa so với phía trước một đại đoạn khó khăn đều cao đến nhiều. Chẳng lẽ huyết tộc những người đó huyết hạch cũng không thể làm ngươi đột phá? Địch cửu nói không thể nghi ngờ bại lộ nàng đối huyết tộc bí ẩn thập phần hiểu biết, đại ly thầm. Nghĩ nữ nhân này mấy năm nay rốt cuộc phát triển bao lớn thế lực. Thế nhưng liền phong bế huyết tộc đều thẩm thấu, không thể. Cho nên ta tặng người, địch cửu nhướng mày. Cũng không hỏi, hai người lập tức rời đi huyết tộc phía sau. Cái kia lão giả nhìn trước mắt này đó huyết hạch, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, thấp thấp nói, bệ hạ, thiếu chủ đối ngài, đối chúng ta huyết tộc vẫn là có tâm. Có lẽ sự tình còn có cứu vãn đường sống. Lúc đó, U Minh vực phong đô, nhìn trước mắt một chồng điệp dày nặng tình báo, đương xem xong cuối cùng một phong, Lam Sơn lá khô thật mạnh buông quyển trục, nàng mệt mỏi đến nhắm mắt lại. Rốt cuộc biết chính mình sầu lo từ đâu tới đây, nàng cầm lấy máy truyền tin, phụ thân. Phong đô cái này địa phương, thậm chí U Minh vực cái này địa phương chúng ta đều không thể ngây người. Ngươi chuẩn bị nhà tiếp theo tộc rút lui. Cái gì? Lá khô, ngươi là có ý tứ gì? Lam Sơn lá khô vẫn chưa vội vã giải thích, mà là ít ỏi nói hai câu lời nói đó là cắt đứt thư từ qua lại. Trầm mặc một hồi. Nàng liên hệ một người, Thiên Sơn cô nương, ta tưởng ngươi chủ động liên hệ ta. Không đơn giản là tưởng cho thấy ngươi thái độ. Cũng hoặc là đã xảy ra càng nghiêm trọng sự tình. Là, Minh Trì bên kia, ta không nghĩ tới người kia thế nhưng có vấn đề. Xem ra thật lâu trước kia chúng ta liền đều bị lợi dụng. Hiện tại cũng như thế. Này đoạn đối thoại là kháng trường mà lại ủ rột, mang cho hai bên rất lớn áp lực. Lớn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết đều duy trì lâu dài trầm mặc. Cuối cùng nói, chuyện này không thể ngoại chuyện, nếu không sẽ làm đối phương trước tiên ra tay. Chúng ta liền vận tắc thời gian đều không có, ta minh bạch. Vấn đề là phong đô thậm chí toàn bộ U Minh vực bên này quá nhiều người đến lúc đó sẽ. Vậy dùng một cái khác quang minh chính đại lý do. Thiên Sơn Mộ Tuyết hòa hoãn hạ. Thanh âm trở nên dài lâu mà liễu nhiên, Lam Sơn lá khô. Người muốn làm U Minh vực chủ tử sao? Lam Sơn lá khô, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, ngoặc kép, cảm giác lại tạp văn. Một nữ hậu kỳ là ta viết đến thống khổ nhất thời điểm. Tổng cảm giác nửa vời. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.